sao thông qua không gian bình chướng sẽ làm bại lộ thân phận. Chẳng thà tại thời điểm rời đi đánh chết thêm một người, như vậy cũng bớt được một cái phiền phức. Triệu Phong ở trong không gian hữu hạn, tới lui trong chốc lát. Chính là ngươi, ánh mắt Triệu Phong xuyên thấu vài bức tường, liếc nhìn một cỗ luân hồi bất diệt thể thất giai. Bỗng nhiên, bốn phía thân hình Triệu Phong chợt xuất hiện một tầng hư ảnh không gian. Sau một khắc, hắn đã nhanh chóng lao ra, xuyên thấu qua không gian bình chướng, đi tới bên cạnh gã cổ thần thất giai kia. Người nào, gã cổ thần thất giai kia là luân hồi bất diệt thể của ưu tuyển cổ thần, trên người hắn còn có linh hồn ý niệm của ưu tuyển cổ thần, bởi vậy tinh cảnh giác rất mạnh. Trong nháy mắt Triệu Phong thi triển không gian thiểm thước, hắn đã phản ứng kịp. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong gắt gao nhìn chằm chằm gã cổ thần thất giai này, trong tả mâu điên cuồng ba động ý chí đồng lực. Oanh phốc, một đoàn diễm như lôi điện mộng nguyễn bỗng nhiên hàng lâm trên người gã cổ thần thất giai kia. Lực lượng lôi kiếp kinh khủng kia liên tục quánh xuyên linh hồn đối phương, mạnh mẽ đập nát nó. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, cấp tốc thoát đi. Mật điện hạch tâm, ưu tuyển cổ thần không khỏi giống lớn một tiếng. Linh hồn ý niệm của Ha Ký thác lên linh hồn thể của người khác. Đối phương gặp phải công kích linh hồn, hắn cũng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Chỉ là ưu tuyển cổ thần không nghĩ tới, công kích linh hồn của Triệu Phong lại cường đại như vậy, lực lượng bộc phát ra trong nháy mắt đã trực tiếp miễu sát linh hồn của một gã cổ thần thất giai. Nếu không, ưu tuyển cổ thần còn có thể chuyển độ lực lượng của mình, để cho luân hồi bất diệt thể của hắn chống đỡ thêm một hồi. Hừ, đã dùng thiên thần dịch trộm được, đột phá đến bát giai. Sắc mặt ưu tuyển cổ thần trở nên thâm trầm, có chút phẫn nộ. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng hắn đã cảm nhận được tu vi chân chính của Triệu Phong. Kẻ này, tuyệt đối không thể lưu. U tuyển cổ thần thấp giọng nói, trưởng lão, người của chúng ta cũng đã tiếp cận chỗ đó. Hắn trốn không thoát, một gã nhân viên điều khiển tóc bạc cười một tiếng âm trầm. Khoảng cách phát hiện địa phương Triệu Phong ẩn nấp đã được một đoạn thời gian. Tôi rằng phủ cận chỉ có hai người, nhưng càng nhiều người hơn đang nhanh chóng tiếp cận địa điểm mục tiêu. Luân hồi bất diệt thể cửu giai của ta cách nơi đó hơi xa một chút, nhưng phỏng chừng cũng không cần hắn tới rồi. U tuyển cổ thần cười lạnh một tiếng. Nếu kẻ trốn ở nơi đó là lạc linh cổ thần, như vậy chỉ có luân hồi bất diệt thể cửu giai của hắn xuất thủ mới có khả năng thắng lợi trở về. Nhưng nếu chỉ là Triệu Phong, cho dù hắn đã đột phá đến bát giai, cũng chỉ là vừa đạt tới cổ thần bát giai mà thôi. Phỏng chừng luân hồi bất diệt thể cửu giai còn chưa kịp tới, Triệu Phong cũng đã bị những người khác giết chết rồi. Không tốt, có người, Triệu Phong đang lúc phóng chạy, chợt phát hiện phía trước không xa có một gã cổ thần bát giai đang cấp tốc chạy tới. Nếu hắn không thay đổi phương hướng, hai người phỏng chừng sẽ vừa vặn va chạm nhau. Triệu Phong chỉ có thể cải biến lộ tuyến, tiếp tục phóng đi. Nhưng còn chưa phi độn được mấy hơi thở, hắn lại nhìn thấy một cỗ thân ảnh khác nữa. Hành tung của ta đã triệt để bại lộ, tất cả nhân viên lục soát trong thiên ma đường cũng đều đang tập trung lại đây. Triệu Phong đột nhiên dừng hẳn lại, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Hiện tại hành tung của hắn có thể nói là đã hoàn toàn bị tập trung, rất khó chạy thoát. Đã như vậy, trước giết chết một đám vậy, ánh mắt Triệu Phong hiện lên quang mang ngoan lệ. Nếu như đợi tất cả mọi người tụ tập lại đây, Triệu Phong song quyền khó địch tứ thủ. Còn không bằng thừa dịp hiện tại, trước giết đi một đám. Cho dù đến lúc đó bọn chúng đều tụ tập lại, áp lực mà Triệu Phong gặp phải cũng nhỏ đi một chút. Giết, sau khi đưa ra quyết sách, Triệu Phong buông tha sách lược chạy trốn, thân hình hắn bỗng nhiên thiểm độn, trực tiếp lướt về phía một gã cổ thần bát giai đang tiếp cận nơi này. Có tình huống. Một gã xà nhân toàn thân phủ đầy lân phiến lam sắc, thông qua lệnh bài truyền tin biết được phương hướng Triệu Phong phóng chạy là ở phía hắn, mà giờ phút này, hắn chợt cảm giác được một cỗ không gian ba động, còn có một cỗ sát ý đang nhằm vào hắn. Ta sao lại sợ hắn? Chẳng qua là một tên cổ thần vừa đột phá bát giai mà thôi. Sắc mặt xà nhân lân phiến lam sắc âm lệ, sinh mệnh chi mâu của hắn bỗng nhiên vận chuyển, một cỗ sinh cơ mênh mông từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn lao ra. Trong nháy mắt, thân thể xà nhân lân phiến lam sắc đã trở nên cường tráng vô cùng, tràn ngập cảm giác lực lượng. Đồng thời, trong hai tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường đao hình thái dữ tợn. Thiên lôi phách trảm, xà nhân lân phiến lam sắc huy động trường đao trong tay, nhắm ngay chỗ cỗ sát ý kia truyền tới, chợt chém mạnh một cái. Chỉ thấy một đạo đao phong lôi điện to lớn khôn cùng, mang theo lực lượng lực phách kinh người đánh thẳng về phía trước. Sau một khắc, Triệu Phong bao phủ trong quang vụ ngũ thải đã xuất hiện tại phụ cận phạm vi công kích của hắn. Hỗn nguyên thần quyền, Triệu Phong điều động thần lực hỗn nguyên, ngưng tụ vào nắm tay, mạnh mẽ xuất quyền. Một đạo quyền mang hôn ám thật lớn giống như một ngôi chổi chợt oanh kích ra. Oanh phanh, sau khi hai bên va chạm, đao phong lôi điện do xà nhân lân phiến lam sắc chém ra lại giống như tờ giấy vậy, trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Làm sao có thể? Miệng xà nhân lân phiến lam sắc nhất thời há hốc, vẻ mặt không thể tin nổi. Căn cứ theo tình báo hắn nhận được, đối phương bất quá chỉ vừa mới đột phá cổ thần bát giai mà thôi, công kích thần lực làm sao lại cường đại như vậy? Chết cho ta! Triệu Phong cười lạnh một tiếng, điều động thần lực bàng bạc trong cơ thể, tùy ý phóng ra. Phải biết rằng, trước đây hắn còn chưa đột phá, công kích thần lực đã mạnh hơn cổ thần bát giai bình thường. Sau khi đột phá, thần lực càng thêm tinh thuần ngưng thực, các phương diện cũng đều tăng lên không nhỏ. Hiện tại công kích thần lực của Triệu Phong đã đủ để nghiền ép cổ thần bát giai bình thường rồi. Oanh, phanh, oanh, hỗn nguyên thần quyền vô cùng uy mãnh của Triệu Phong giống như một đám vẫn thạch vậy, điên cuồng nện xuống xà nhân lân phiến lam sắc kia. Khốn kiếp, sinh mệnh chi nguyên, bị một trận oanh kích này, xà nhân lân phiến lam sắc lập tức thôi động sinh mệnh chi mâu. Nhất thời, trong cặp mắt của hắn cuồn cuộn không ngừng chảy ra lực lượng sinh mệnh, thân thể nghiền nát không chịu nổi kia của hắn dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Ngươi căn bản không thể giết được ta. Xà nhân lân phiến lam sắc cười lạnh một tiếng. Đầu tiên, hắn là hậu duệ sinh mệnh thần mâu, sinh mệnh lực vốn đã vô cùng cường hãn, khó có thể đánh chết. Thứ hai, cho dù Triệu Phong xuất ra toàn bộ thủ đoạn, giết chết hắn, thiên ma đường cũng sẽ phục sinh hắn lại. Đây chính là quy củ của thiên ma đường, kẻ có công mà chết, liền có thể chết mà phục sinh. Giết không chết sao? Triệu Phong đồng dạng cười một tiếng. Sau một khắc, trong tà mâu của hắn bắt đầu ba động ý chí đồng lực. Đồng lực thật mạnh, linh hồn xà nhân lân phiến lam sắc nhất thời rung động một trận. Địa bạo kinh tinh, Triệu Phong trong nháy mắt phát động đồng thuật, một cỗ quang cầu hỗn loạn trong khoảnh khắc hình thành, trực tiếp hàng lâm lên trên người xà nhân lân phiến lam sắc. Oanh, phanh, oanh, lập tức, tất cả năng lượng đan xen bên trong đó không ngừng va chạm, bùng nổ. Trong nháy mắt, thân thể vừa khôi phục như cũ của xà nhân lân phiến lam sắc lại bị phá tan ra thành từng mảnh. Mà công kích của địa bạo kinh tinh lại còn lan đến phương diện linh hồn, khiến cho xà nhân lân phiến lam sắc trong lúc nhất thời không thể nào tập trung ý thức được. Xem ra, vẫn có thể giết được a. Triệu Phong khẽ lắc đầu, lập tức cười một tiếng. Trong tay hắn chợt xuất hiện một cái quang kính lôi điện trong suốt sáng bóng. Cửu lôi luyện hồn, Triệu Phong nhất thời thôi động thần lực. Lập tức, từ trong cửu lôi luyện phách kính chợt lóe lên lực lượng lôi điện kinh người, xỏ xuyên qua vật chất cùng linh hồn. Cỗ lực lượng lôi điện kia từ từ vặn vẹo, hình thành nên 7 sợi dây xích lôi điện. Nếu như hoàn toàn luyện hóa, sẽ là 9 sợi dây xích lôi điện. Xoạt xoạt xoạt, 7 sợi dây xích lôi điện dùng tốc độ như sét đánh, quấn lấy linh hồn của xà nhân lân phiến lam sắc. Sau đó, trong sợi dây xích lôi điện chợt phóng xuất ra lực lượng lôi điện nhằm vào linh hồn, không ngừng tê dại, tàn phá linh hồn của xà nhân lân phiến lam sắc. Thu, Triệu Phong trưởng khống cửu lôi luyện phách kính, lập tức kéo lấy linh hồn của xà nhân lân phiến lam sắc. Không, xà nhân lân phiến lam sắc liều mạng giãy giụa, phóng chạy về phía ngược lại, nhưng hắn căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể bảo đảm không bị kéo vào cửu lôi luyện phách kính. Trốn chỗ nào? Triệu Phong khẽ quát một tiếng, bổ sung một cái đồng thuật. Đồng thời, lực lượng lôi điện trong 7 sợi dây xích nhất thời tập kích ra, khiến cho linh hồn của xà nhân lân phiến lam sắc mất đi lực lượng chống lại. Xoạt xoạt xoạt, 7 sợi dây xích lôi điện rút trở về, linh hồn thể của xà nhân lân phiến lam sắc cũng trực tiếp bị kéo vào bên trong cửu lôi luyện phách kính. Chương 1340, Lam môn cổ thần. Thu, Triệu Phong thúc giục cửu lôi luyện phách kính, đem linh hồn lam lân xà nhân hút vào bên trong thần khí. Trong thiên ma đường, có rất nhiều hậu duệ luân hồi thần mâu. Đối với việc tiến hành bắt Triệu Phong, cường giả cũng là hậu duệ luân hồi chi mâu. Nếu như hắn giết những người đó, U Tuyền cổ thần hắn phục sinh cũng không cần phí công phu gì. Bởi vậy, còn không bằng đem linh hồn những địch nhân này nạp cho mình dùng. Cửu lôi luyện phách kính, ẩn chứa cửu thiên lôi lực, có thể đem hút linh hồn vào trong đó, luyện hóa lôi đình hồn tinh. Nếu nuốt, về sau có thể sinh ra linh hồn lôi điện đặc thù, rèn luyện, lớn mạnh ý chí tơ mồn. Huống chi, linh hồn Triệu Phong là lôi hồn thể, phục dụng lôi đình hồn tinh hiệu quả và lợi ích đem lại là lớn nhất. Cái này là người thứ nhất, Triệu Phong ánh mắt lạnh lùng, trước đánh chết thất giai cổ thần, vốn là luân hồi bất diệt thể, bởi vậy không tính giết. Ánh mắt đảo qua bốn phía một vòng, rất nhanh, trong tầm mắt lại xuất hiện một tên thất giai cổ thần. Nghĩ bắt ta đây sẽ chủ động đưa tới cửa. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, thân hình lập lòe biến mất. Ai, tên thất giai cổ thần kia hoàn toàn không có phát giác, bỗng nhiên Triệu Phong xuất hiện. Chạy, thất giai cổ thần này, biết rõ mình không phải là đối thủ của Triệu Phong, cất bước bỏ chạy. Hắn chỉ là chuẩn bị tới lẫn vào một cước, nhằm đạt được một ít điểm cống hiến. Lại không nghĩ rằng, chính mình còn chưa tới lại mục tiêu. Tâm linh huyễn ma, Triệu Phong tùy ý thi triển một cái huyễn đạo đồng thuật. Một đoàn ánh sáng đủ mọi màu sắc u ám lập tức xâm nhập linh hồn đối phương,